người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 356, biểu tỷ giao bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ còn không có tìm đầu bếp phục vụ viên sao? Ngồi trên ghế, Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện không có những người khác, hiếu kỳ nói. Tạm thời còn không có tìm, khách sạn vừa khai trương, chắc hẳn cũng không có nhiều sinh ý, cho nên chúng ta. Chấm, cha mẹ tuy nhiên khách sạn khai trương, nhưng là có hay không sinh ý, cũng cần phải tìm nhân thủ, vạn nhất đột nhiên có một ngày, sinh ý tốt đây. Đến lúc đó, các ngươi bận bịu đều bận không qua nổi. Cho nên vẫn là sớm tìm nhân thủ đi, mỗi tháng là bao nhiêu tiền lương, như cũ mở là được rồi. Bây giờ, không cần phụ mẫu bọn họ nhiều bận rộn, Lâm Hiên cũng không muốn bọn họ quá bận rộn, bọn họ hiện tại cái kia hưởng phúc cho nên cũng không muốn bọn họ quá mệt mỏi. Lại nói, trong nhà lại không thiếu tiền, đến lượt nhân thủ, vẫn là tìm. Cái này, vậy chúng ta tìm chút nhân thủ đi. Dương Chi Huy do dự một chút, nàng cũng minh bạch nhi tử là không nghĩ bọn hắn quá mức mệt nhọc cho nên cũng đáp ứng. Tiếp đó, đến khách sạn khách nhân, ngồi tại một bàn trước ăn cơm trưa. Lại là một năm mùa đông, năm nay Lâm Hiên bọn họ vốn là không có ý định về thành đô. Bất quá theo mẹ vợ bọn họ bên kia nhận được tin tức nói từ Di biểu tỷ, Dương Tương Vân tìm một người bạn trai, năm nay còn chuẩn bị mang về nhà. Liên quan tới chuyện này, Đường Du Mẫn bọn họ tự nhiên muốn trở về xem một chút. Mà Dương Tử Di cùng Dương Tương Vân quan hệ cũng rất tốt cho nên Lâm Hiên cũng dự định cùng lão bà bọn họ cùng một chỗ trở về xem một chút. Nhìn xem đồng hồ thì mang về cái vị kia bạn trai thế nào. Người một nhà xuất phát tiến về thành đô, đến thành đô về sau, liền ngồi xe tiến về Dương Tương Vân trong nhà. Cữu mở, đến Dương Tương Vân trong nhà, Dương Tử Minh cùng Trương Nhược Vân đã bên ngoài chờ đợi bọn hắn. Xuống xe, nhìn đến hai người bọn họ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỉm cười chào hỏi. Cữu công, anh trai của bà cậu bà các ngươi tốt quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cũng hướng bọn họ chào hỏi. Ai tiểu bảo bối, các ngươi cũng tốt nha. Dương Tử Minh hai người, nghe thấy ba tên tiểu gia hòa thanh âm, hòa ái dễ gần nhẹ gật đầu. Ca Tương Vân bọn họ trở về rồi sao? Còn không có đâu, nha đầu này, còn phải mấy ngày, mới trở về. À, dạng này nha. Tương Vân cùng người nam kia, là như thế nào nhận biết đây này? Nhà trai bên kia thế nào? Đường Du Mẫn nghi ngờ nói. Đúng thế, người nam kia chúng ta cũng biết đến không phải rất nhiều. Chỉ biết là, nhà trai bên kia thì một đứa con trai ân cũng là chúng ta thành đô, cách chúng ta nhà thì cách một cái khu. Nghe Tương Vân nói, là trong công ty nhận biết người nam kia đối nàng rất tốt. Dạng này à, loại kia Tương Vân trở về chúng ta lại cụ thể hỏi một chút. Ừm tốt, chúng ta muốn đi vào đi, bên ngoài đợi khí trời lạnh, đừng để bọn nhỏ bị cảm. Được rồi, một đoàn người tiến nhập Dương Tử Minh trong nhà. Ba, nơi này chính là cữu công, anh trai của bà, nhà sao, bảo bối, đúng thế, nơi này chính là các ngươi cữu công. Anh trai của bà cậu bà nhà nha, dưng, lúc này thời điểm, một đầu đại hoàng cầu chạy tới, nhìn đến đại bảo, nhị bảo bọn họ dưng một tiếng. Ba, cầu cầu A. Ba tên tiểu gia hỏa, nhìn đến đầu này đại hoàng cầu, liền muốn tiến lên sờ. Bảo bối, không thể a, coi chừng cầu cầu cắn các ngươi. Dương Tử Di xem xét tình huống này, vội vàng ngăn cản các bảo. Bọn họ vừa tới cữu công, anh trai của bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà cùng đầu này đại hoàng cầu, căn bản chưa quen thuộc, vạn nhất đột nhiên tiến lên, đi tra vuốt ve đại hoàng cầu, bị thương tổn tới, vậy nhưng sẽ không tốt. Mụ, vì cái gì không thể trộm chó nha? Nhị bảo bĩu môi, thất vọng nói ra. Bảo bối, bởi vì các ngươi cùng cầu còn chưa quen thuộc, muốn là đột nhiên đi trộm chó, cầu rất có thể không yêu mến bọn ngươi, thương tổn tới các ngươi. Chờ các ngươi quen thuộc về sau, liền có thể trộm chó, khi đó, cầu liền sẽ không làm bị thương các ngươi. Lâm Hiên vươn tay, vuốt nhị bảo cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. À, dạng này nha, loại kia bảo cùng cầu quen thuộc lại trộm chó. Nhị bảo nhẹ gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, hiện tại còn mò không được cầu, nhưng là nàng biết ba nói đúng, chờ cùng cầu quen thuộc về sau, lại trộm chó. Thật giống như tiểu bằng hữu cùng tiểu giữa bằng hữu gặp mặt một dạng, lần thứ nhất gặp mặt ai cũng sẽ không nguyện ý cùng đối phương thân cận, nhưng là quen thuộc về sau, cái kia liền có thể cùng một chỗ chơi. Điểm đạo lý này, các bảo vẫn hiểu. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, đến, tới, cậu bà cho các ngươi làm bộ tới. Trương Nhược Vân lấy ra một cái món ăn, trong mâm trang lấy hạt dưa, còn có bánh kẹo. Để lên bàn, kêu gọi ba tên tiểu gia hòa. Tốt đi, ba tên tiểu gia hòa nhẹ gật đầu, để cậu bà bên kia đi đến. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cậu nhà chồng bên trong, không so trong nhà các ngươi, bất quá muốn ăn cái gì, cho cữu công. Anh trai của bà, cậu bà nói, chúng ta cho các ngươi làm, cũng có thể đi trên trấn mua. Trương Nhược Vân nhìn lấy cái này ba tên tiểu gia hòa, họ ái dễ gần nói. Đối với cái này ba cái tiểu tử khả ái, nàng rất yêu thích. Tốt đi, cảm ơn cậu bà. Ha ha, không cần cảm ơn. Quảng cáo, mấy ngày sau, Dương Tương Vân cũng mang theo bạn trai của mình, về tới trong nhà. Di Di, ngươi trở về rồi. Dương Tương Vân vừa mang theo bạn trai tiến phòng khách, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, nhìn đến Di Di trở về, vội vàng chạy tới. Nhìn đến cái này ba tên tiểu gia hỏa trong nhà mình, Dương Tương Vân mười phần ngoài ý muốn. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi cũng tới nhà nha. Là đi, đáng tiếc a, Di Di không cho ngươi nhóm mang lễ vật nha. Dương Tương Vân kỳ thật cũng không biết, đại bảo, nhị bảo bọn họ đều tới, cũng không biết Lâm Hiên người một nhà, cũng tới, bởi vì cha mẹ bọn họ cũng không có nói cho nàng. Muốn là sớm biết, khẳng định sẽ cho các bảo bảo mang lễ vật trở về. Biểu tỷ, đây chính là bạn trai của ngươi phải không? Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi tới, trông thấy Dương Tương Vân bên cạnh đứng đấy một cái nam nhân trẻ tuổi, 1m78 dáng vẻ, so Dương Tương Vân cao một chút, da thịt có chút ngăm đen. Nghe được Dương Tử Di, Dương Tương Vân khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Tử Di, đúng vậy, đây chính là bạn trai ta. Nói, còn nhẹ nhàng đẩy chính mình bạn trai một chút. Tên nam tử kia, liền vội vàng gật đầu nói. Các ngươi tốt, ta là Tương Vân bạn trai, ta gọi Vương Văn Hiên, năm nay 28 tuổi. Người tốt, Văn Hiên ca, ta gọi Lâm Hiên, vị này là thê tử của ta, Dương Tử Di, đây là nhà ta ba đứa hài tử, Lâm Tiêu Nhiên, Lâm Huyên Đồng, Lâm Hoài Cần. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, cũng giới thiệu một chút về mình, còn có lão bà cùng hai tử. Tốt, Tương Vân vừa về trong nhà, nhanh lại đây ngồi đi. Đường Du Mẫn nhìn thoáng qua Dương Tương Vân bạn trai, người tuy nhiên có chút ngăm đen, bất quá thứ nhất mắt còn rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tương Vân mang theo Vương Văn Hiên, cho hắn giới thiệu một chút Đường Du Mẫn, Dương Vĩ Thành cũng mang theo hắn, đi phụ mẫu bên kia. Ừm, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trương Nhược Vân bọn họ, không quan tâm, nữ nhi bạn trai, đến cùng đẹp trai cỡ nào, chỉ cần nữ nhi bạn trai, đối nàng rất tốt, như vậy là đủ rồi. Cách Trương.